Tu chân tứ vạn niên chương 2012, Quyền Vương, hình thái đỉnh cao. Ngay cả Lý Diệu ở cao hướng xuống, lấy nguyên thần quan sát cả chiến trường, vừa rồi thế mà cũng chưa phát hiện tay súng bắn tỉa này tồn tại. Trình độ khủng bố của y có thể thấy được phần nào. Viên đạn thứ nhất ẩn chứa năng lượng mang tính bùng nổ, luôn lặng đi không tiếng động trong hư không, nửa cái gợn sóng cũng chưa khuếch tán ra, nếu không phải Quyền Vương phản ứng kịp thời, thậm chí có hy vọng khiến hắn một súng nát đầu. Một đòn không chết, tay súng bắn tỉa không che giấu quỹ tích bắn của mình nữa, bảy luồng hào quang, như là bảy ngôi sao băng song song với mặt đất, hầu như cùng lúc từ các nơi của chiến trường tới như bão táp, khóa mục tiêu yếu hại quanh thân Quyền Vương. Bảy ngôi sao băng khởi điểm cách nhau mấy ngàn mét, nhưng ở trong cảm giác của Lý Diệu, lại chỉ có một tay súng bắn tỉa, thật không hiểu hắn rốt cuộc tu luyện ảo ảnh phân thân đại pháp, quỷ dị bí hiểm cỡ nào, mới có thể cùng lúc bắn ra bảy viên đạn cuồng bạo vô cùng, đuổi sao bắt trăng. Cơ thể máy của Quyền Vương bị xé rách cánh tay trái, trong nháy mắt đánh mất cân bằng thân thể, bốn phương tám hướng lại bị người chơi tu tiên giả bao vây nhiều tầng, căn bản không thể nào né tránh, lại gầm nhẹ một tiếng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, mang một người chơi tu tiên giả chộp tới che ở trước mặt mình. Lại khiến thiên linh năng và lực tràn quấy nhiễu dân trào đến cực hạn, đón đỡ bảy viên đạn. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Đây nào phải bảy viên đạn, rõ ràng là bảy khẩu pháo sấm sét khổng lồ cùng lúc nổ súng. Người chơi tu tiên giả kia bị Quyền Vương chộp tới làm khiên thịt bị nổ chia năm xẻ bảy, không còn manh giáp. Trên thân Quyền Vương cũng bị nổ ra vài lỗ thủng trong suốt nhìn ghê người, phun trào ra lượng lớn chất lỏng sền sệt lấp lánh trong suốt. A! À, quanh thân Quyền Vương tỏa ánh vàng rực rỡ, gầm rú phẫn nộ mà không cam lòng, khiến Lý Diệu nghĩ đến sư tử đực ngã vào cạm bẫy, đối mặt linh cẩu đáng khinh trên cạm bẫy. Rắc! Quyền Vương còn muốn đột kích, chân phải rốt cuộc không chịu nổi trọng lượng thân thể, các mắt cá chân cùng đầu gối phát nổ cùng lúc, tuôn ra một mảng cấu kiện lấp lánh. Quyền Vương suýt nữa quỳ rạp xuống đất, lại lảo đảo một cái, đứng thẳng một chân, tức giận nhìn người chơi tu tiên giả như linh cẩu. Các người chơi nhìn nhau, ngay từ đầu thực bị khí thế của Quyền Vương kinh sợ, không tự chủ được lui bước về phía sau. Khi bọn họ thấy rõ tình trạng thê thảm của Quyền Vương giờ phút này, lại thẹn quá thành giận, dương nanh múa vuốt bổ nhào tới, mưu toan thu gặt một giọt máu cuối cùng của Quyền Vương. Hắn là của ta. Tránh hết ra, để ta tới. Ai dám tranh đầu người này với ta? Toàn bộ người chơi đều cho rằng Quyền Vương đã ở bên bờ cái chết, ai cũng muốn làm dũng sĩ số một đánh chết Đại Ma Vương, địch ý với nhau ngưng tụ thành sát khí sắc bén. Thậm chí ngay cả kẻ bắn tỉa xuất quỷ nhập thần kia cũng một hơi bắn thêm 13 phát súng, mục tiêu lại không phải Quyền Vương, mà là đám đông người chơi tu tiên giả. Toàn bộ người chơi đều cảm giác được tay súng bắn tỉa này khủng bố, phát ra một tiếng kêu, như chim tang thú chạy. Cơ thể máy thứ hai của Quyền Vương lại ở lúc này hung hăng nổ tung, một luồng ánh sáng màu vàng so với ánh nắng càng thêm chói mắt phóng lên cao, như chim cánh vàng đập cánh muốn bay, hướng phía thành đại thiết, lao đi. Người chơi tu tiên giả không ngờ sinh mệnh lực Quyền Vương ương ngạnh như thế, còn có cơ thể máy hình thái chim bay thứ ba có thể chạy trốn, hơi ngẩn ra, thế mà để Quyền Vương bay ra vòng vây. Tay súng bắn tỉa kia không tiếc bại lộ vị trí của mình, liên tục nổ súng, nhưng Quyền Vương hình thể co rút lại đến chỉ bằng bàn tay, so với vừa rồi linh động hơn gấp trăm lần, trong đường tơ kẻ tóc tránh thoát những viên đạn tất sát. Rầm. Lưu tinh điện tương pháo, ngay phía trước, thành đại thiết, một lần nữa nổ súng, lần này bắn ra lại là lưới lửa đầy trời, nhiễu loạn tầm mắt và động tác của người chơi tu tiên giả, chim cánh vàng chở tàn hồn Quyền Vương nhân cơ hội trốn về trong thành đại thiết. Từ Quyền Vương và Tiêu Dao thành chủ quyết đấu, đến Tiêu Dao thành chủ hộc máu ngã bay, Quyền Vương tăng tốc đuổi đánh, lại đến đám đông thích khách ra tay vây công, Quyền Vương liên tục thay ba cơ thể máy nhìn như hoa cả mắt, thật ra chỉ ngắn ngủn 3 phút đồng hồ. Ngắn ngủn 3 phút đồng hồ, tuyệt đại đa số giặc cướp và hung nhân rải ở trên cả mảng chiến trường, tự nhiên không có khả năng biết, trung ương chiến trường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuyệt đại đa số mọi người vẫn bị cuốn theo ở trong dòng lũ sắt thép, liên tiếp lao về phía trước, hủy diệt mọi thứ có thể nhìn thấy. Lúc này, xung quanh thành đại thiết lại lần nữa vang lên tiếng còi hơi bén nhọn, ngay sau đó truyền đến Quyền Vương trống giận, Hạ Hầu Vô Tâm đã bị ta một quyền đánh chết, lao vào thành Tiêu Dao, chinh phục thế giới cực lạc. Thanh âm như cơn sóng gió động trời đánh mạnh ở trên cả chiến trường, toàn bộ giặc cướp đều hưng phấn cùng điên cuồng đến cực điểm, mà toàn bộ thủ quân đều bị dọa hoang mang lo sợ, vỡ cả tim gan. Quyền Vương cũng không tính là nói dối. Hạ Hầu Vô Tâm quả thực bị một cú đấm của hắn đánh cho chưa rõ sống chết, không rõ tung tích. Phòng tuyến thành Tiêu Dao cũng hoàn toàn sụp đổ. Đáng chết. Toàn bộ người chơi tu tiên giả vừa rồi vây công Quyền Vương, sắc mặt cũng âm trầm tới mức có thể vắt ra mực nước, đều biết bên ta tranh đoạt đầu người, khiến một cơ hội tuyệt hảo vụng trộm chuồn đi, không khỏi oán giận lẫn nhau. Kế tiếp còn muốn xử lý Quyền Vương, độ khó sẽ tăng lên gấp 10. Nhưng cũng không phải toàn bộ người chơi tu tiên giả đều là đứng về trận doanh thành Tiêu Dao. Tương tự còn có rất nhiều người chơi bị phân phối ngẫu nhiên đến trận doanh Quyền Vương, sau khi ý thức được xảy ra chuyện gì, không khỏi ôm bụng cười to, thầm kêu trời cũng giúp ta. Mà Lý Diệu ở trong thành Đại Thiết xem cuộc chiến, sự bất an của nguyên thần lại càng lúc càng nồng đậm. Luôn cảm thấy có chút không đúng, tàn hồn Quyền Vương sau khi chạy về thành Đại Thiết, linh năng dao động chẳng những chưa hỗn loạn, ngược lại càng lúc càng mạnh, càng lúc càng bạo ngược, càng lúc càng điên cuồng. Giống như một phong ấn được gỡ bỏ, ma vương đến từ sâu trong lòng đất hướng bầu trời vương ra ngàn vạn xúc tu khỏe mạnh. Những xúc tu này giống như mạch máu, kinh lạc cùng sợi cơ thịt, lan tràn đến chung quanh cả tòa thành Đại Thiết lay động cùng rung rẩy càng lúc càng kịch liệt, quả thực như là một quái thú đang thức tỉnh. Trống. Sâu trong thành Đại Thiết lại lần nữa truyền đến tiếng Quyền Vương trống giận, pháo đài sắt thép như cao ốc chọc trời này thế mà lại kích phát phù trận phản trọng lực trên khung gầm, chậm rãi lơ lửng lên, lại ở dưới bánh răng nhanh chóng xoay tròn, xiềng xích không ngừng kéo, tan mất từng tầng vỏ ngụy trang. Lộ ra quanh thân tổng cộng 8 cánh tay máy co duỗi tự nhiên. Trên mỗi một cánh tay máy đều treo thêm sát long kiếm, trảm hạm đao loại siêu khổng lồ dài hơn 10 mét cùng rìu khai sơn đủ để chấn vỡ núi cao, khi giãn ra đến cực hạn, phạm vi công kích tiếp cận ngàn mét. Càng không cần phải nói ở sau khi vỏ ngoài vụn về bị trút bỏ, bình đài hỏa lực nặng kiểu tổ ong cùng tháp đại bác xoay tròn che kín cả tòa thành Đại Thiết, quả thực là một kho vũ khí di động. Còn có vô số con rối linh năng hình thái nhện, bọ cạp cùng giả thú, nhanh chóng di động ở mặt ngoài cùng bên trong thành Đại Thiết, tỉ mỉ bảo vệ cả khối chiến thể sắt thép hùng hồn vô cùng này, làm nó có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Ô ô, ô ô ô ô. Tiếng còi hơi rít, xương trắng bốc hơi, thành Đại Thiết như ẩn như hiện ở trong xương trắng, như thần cự linh đứng sừng sững trên bầu trời, liếc nhìn chúng sinh. Ha ha, ha ha ha ha. Quyền Vương trống giận, hóa thành tiếng cười tàn nhẫn, kiếm lưỡi cưa, trảm hạm đao cùng khai sơn phủ dài mười mấy 20 mét giơ lên cao cao. Toàn bộ người chơi tu tiên giả vô luận đứng ở trận doanh nào, hết thảy bị một màn tràn ngập lực áp bách, bá đạo tới cực điểm này rung động thật sâu, thật lâu nói không ra lời. Quá khoa trương rồi, quá bạo lực rồi. Khuyết sắc tâm ma âm u nói, thì ra đây mới là hình thái đỉnh cao của Quyền Vương, thành Đại Thiết chính là bản thể của hắn, dựa vào một bộ cơ thể máy cực kỳ đặc thù như vậy, hắn mới sinh ra giả tâm thống nhất nghiệt thổ, tiến công Mạn Châu Sa Hoa. Đây thật sự là điều vẻn vẹn tàn hồn một tu sĩ Nguyên Anh có thể làm được sao? Lý Diệu càng cân nhắc càng cảm thấy cổ quái. Giờ phút này, vì khống chế pháo đài sắt thép thành Đại Thiết cao gần 100 mét, Quyền Vương kích động thần hồn đến cực hạn, lại khiến Lý Diệu đang ở trong cơ thể hắn cảm giác được một tia vi diệu khác thường. Sâu chuỗi lại rất nhiều điểm đáng ngờ trước sau sau, ngưng tụ thành một sợi xiềng xích lập lòe phát sáng, Lý Diệu cảm thấy mình đang nhanh chóng tiếp cận điểm cuối của bí ẩn. Mô hình quy luật vận động thần hồn của Quyền Vương lôi tông liệt thật kỳ quái, sao ta cảm thấy hắn không giống như nhân loại nhỉ? Lý Diệu hơi ngẩn ra, bị đáp án của mình dọa giật mình. Theo lỗ quan sát đỉnh thành Đại Thiết, hướng phía ngoài nhìn lại, tuy là giữa ban ngày, nhưng hoa bỉ ngạn kiều diễm ướt át trên bầu trời vẫn rõ ràng có thể thấy được. Thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa như một con mắt che kín tơ máu, bất động thanh sắc nhìn chằm chằm chiến trường. Hoa bỉ ngạn, người tu tiên, các ngươi rốt cuộc đã sáng tạo một quái vật thế nào vậy? Lý Diệu lẩm bẩm. Ta mơ hồ có loại dự cảm. Huyết sắc tâm ma cười dữ tợn nói, mặc kệ người tu tiên biết bí mật của Lôi Tông Liệt hay không, một lần này, bọn hắn đều phải chơi với lửa có ngày chết cháy. Theo ánh mắt Lý Diệu liên tục hướng lên, trên chín tầng mây, cực hạn của tầng khí quyển, chỗ 6 trạm quỹ đạo không gian hình vòng tròn đường ray trời giao hội, pháo đài tinh hải quy mô siêu lớn, bên trong thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa. Cùng lúc Lý Diệu nhìn chằm chằm Mạn Châu Sa Hoa, trong tòa pháo đài tinh hải như hoa bỉ ngạn, sinh trưởng ở lối vào cửu U Hoàng Tuyền này, cũng có vô số đôi mắt đang quan sát mọi thứ trên chiến trường. Trong một chỗ đại sảnh tráng lệ, hoành tráng, như cung điện, bốn phía và đỉnh đầu lơ lửng vô số màn hình không gian ba chiều trong suốt lấp lánh, mỗi một màn hình đều bày ra hình ảnh góc nhìn thứ nhất của một người chơi tu tiên giả, bên cạnh còn lấy hình thức dòng tin tức như thác nước, thể hiện ra tham số sinh lý của kẻ đó giờ phút này. Bao gồm nhịp tim, mạch đập, thương thế, phân bố adrenaline, biên độ linh năng kích động vân vân và mây mây. Người chơi tu tiên giả đã chết, hình ảnh biến thành màu xám trắng, lặp đi lặp lại phát lại bộ dạng chết thê thảm của kẻ đó. Còn có những hình ảnh thời gian thật từ các góc độ của chiến trường bí mật quay chụp, thì lấy phương thức tương đối vĩ mô, miêu tả tiến trình chiến tranh thảm thiết. Một màn hình to lớn nhất cũng bắt mắt nhất là bảng xếp hạng rậm rạp, từ điểm đến số lượng kẻ địch chém giết, đến tỷ lệ hoàn thành các loại nhiệm vụ phụ tuyến, nhiều vô số, đủ loại. Một nửa biển băng, một nửa lửa, một đầu khác của đại sảnh, dưới núi thay biển máu và ánh lửa ngập trời chiếu rọi, lại là chén chú chén anh, hát hay múa giỏi, không khí thoải mái. Vô số nhân sĩ xã hội thượng lưu phong độ nhẹ nhàng, ung dung quý giá, liên tiếp nâng chén, hoan hô cười nói, đang cử hành một bữa tiệc rượu. Các nhân sĩ xã hội thượng lưu này, hết thảy đều là tinh anh đế quốc chân nhân loại, luôn có thể ở trên tin tức tuyên bố nói chuyện quan trọng loại đó, nguồn gốc vắt ngang các giới quân sự chính trị kinh tế giáo dục, đã có hãng tướng quân đội tay nắm thiên quân vạn mã. Cũng có đại lão tài chính cùng giới tư bản động ngón tay liền có thể từ trong kẻ ngón tay lọt xuống mấy vạn ức tài chính, còn có chuyên gia giáo sư các đại học phủ cùng phòng nghiên cứu nổi tiếng của đế quốc. Mọi người đều tỏa ra một luồng ngạo khí nhàn nhạt, thỉnh thoảng xen kẽ vài ngôi sao giới giải trí trẻ tuổi xinh đẹp, cười như hoa, đều như là tạp dịch khúng núng. Nhưng, mặc dù là thiết huyết hãng tướng ngang ngược nhất xưa nay, giờ phút này cũng mặc quần áo thường ngày rộng thùng thình mà tinh xảo, nét mặt thoải mái mà chuyện trò vui vẻ. Đây là một bữa tiệc rượu không quá chính thức, càng giống các đại lão tranh thủ lúc rảnh rỗi, thả lỏng, chọn dùng thiết kế kiểu mở, các loại món ăn quý và lạ giá trên trời, trứng cá linh ẩn đến từ kỳ liên tinh, cửu huyễn xà huyết nhưỡng đến từ ngân hoàng tinh, gan kinh vân hạt so với tinh tủy phẩm cấp cao trọng lượng ngang nhau còn quý hơn. Hết thảy đặt ở trên bàn dài trải khăn tơ tuyết, cho các khách quý tự do lấy dùng. Không ít người đang bưng chén rượu, nhìn trò chơi chiến tranh ở bốn phương tám hướng, cười tủm tỉm trao đổi. Cổ tướng quân, trong người mới năm nay mang đến thí luyện, lại có không ít hạt giống cốt nhĩ, ta thấy trong 50 hạng đầu của bảng xếp hạng tổng điểm, còn có 3 kẻ đến từ bộ đội toái cốt chù y của ngài, trách không được ngài có thể ở tiền tuyến lấy được thắng lợi huy hoàng như vậy. Nào có, hạt giống tốt, vẫn phải xem tập đoàn Kình Thiên, các ngươi, ngay cả thí luyện nhân công dưới cờ cũng phải đặt tới chiến trường nghiệp thổ hung hiểm như thế để tiến hành, tiêu chuẩn dùng người của các ngươi thật sự là nghiêm khắc, tố chất của nhân viên cũng tương đối xuất sắc nha. Không dám so với quân đội các ngươi, chúng ta chẳng qua là đang ở khắp nơi mở rộng ngân hàng cùng cơ quan tài chính dưới quyền, chuẩn bị tiến quân quốc thổ đế quốc vừa mới khôi phục trở về, cho nên cần bồi dưỡng một đám nhân tài tài chính mới, lúc này mới mang một ít hạt giống tốt có tiềm lực đặt đến nơi đây. Để kiểm tra thử một phen tâm tính của bọn họ, trái lại chưa chắc muốn bọn họ hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm cỡ nào. Chỉ là, nếu ngay cả 80-100 người cũng chưa từng giết, chưa từng uống máu người, từng ăn thịt người, còn làm tài chính cái gì, ngài thấy đúng không? Có đạo lý, xem, năm nay người mới của Vũ Văn gia tộc và Lệ gia cũng rất lợi hại, thiếu niên thiên tài của những đại gia tộc này, thật sự là như cá giết qua sông, ùn ùn không hết. Đó là đương nhiên. Vũ Văn gia tộc là hào môn đại tộc truyền thừa hơn 700 năm, tự mình khống chế hai đại thiên thế giới cực độ phát triển, thế lực còn kéo dài đến giới tài chính và truyền thông đế quốc, các nhánh của gia tộc có thể nói tập trung nhiều anh hào, thiên tài thiếu niên sao có khả năng không nhiều. Về phần Lệ gia, thì càng không cần phải nói, đường đường một trong bốn đại tuyển đế hậu gia tộc. Nghe năm nay, là năm người mới Lệ gia ùn ùn trào ra, các phương các mạch đều xuất hiện không ít thiên tài siêu cấp, vì tranh đoạt tương lai ở trong gia tộc phát triển tốt hơn, giờ phút này đang ở bên dưới long tranh hổ đấu. Lệ gia hình như cho ra tiêu chuẩn tỷ lệ 2 thương vong, chết mất 3 năm thậm chí 7-8 thiên tài siêu cấp, đó là căn bản không để ý. Chật, tuyển đế hậu gia tộc đúng là khác với hào môn đại tộc bình thường, tỷ lệ thương vong thí luyện 2, ngay cả bộ đội đặc chủng quân đội chúng ta sàng chọn nhân tài, cũng không dám đặt ra tiêu chuẩn khắc nghiệt như vậy. Ai nói không phải chứ? Ngay cả trụ cột vững vàng thế hệ trung sinh, quốc cửu gia Lệ Linh Phong của chúng ta cũng đến nơi đây, tự mình chủ trì thí luyện chọn lựa người mới của Lệ gia. Cái gì, Lệ Linh Phong cũng đến đây? Vũ Anh Lang thực không đơn giản, vậy mà có thể mời được vị đại Phật này, Mạn Châu Sa Hoa này hắn làm càng ngày càng sinh động, thịnh vượng phát triển. Ở ngoài đám đông đại lão giới quân đội, tài chính, tư bản cùng truyền thông cao hứng bàn luận, chuyện trò vui vẻ, còn tụ tập không ít thiếu niên khuôn mặt ngây ngô nhưng nét mặt lạnh lùng. Phần lớn bọn họ là con em thế gia các đại lão cực độ sủng ái, lại còn chưa đạt tới tuổi tham gia thí luyện, là theo các đại lão mở rộng tầm mắt, kết bạn với hàng cha chú, thuận tiện hò hét trợ uy cho các anh chị đang ở trong khu vui chơi nghiệt thổ chém giết. Từ vị trí đứng như các ngôi sao vây quanh mặt trời của đám thiếu niên, có thể nhìn ra trung gian một đám thiếu niên mặc đồng phục thuần màu đen, ngực còn vẽ một chữ lệ, hạt trong bầy gà địa vị cao nhất. Đây là đương nhiên, bởi vì bọn họ đều đến từ một trong bốn đại tuyển đế hậu gia tộc, Lệ gia. Vài năm sau, một hoặc là mấy người trong bọn họ, thậm chí có cơ hội quyết định hoàng đế của đế quốc chân nhân loại, rốt cuộc do ai đảm đương. Cho nên, tuy tuổi còn trẻ, nhưng trên mặt bọn họ sớm đã không còn sự ngây thơ cùng non nớt của thiếu niên bình thường, tất cả đều treo một tầng sương lạnh trong suốt, hướng màn hình tanh máu bình đầu luận chân, chỉ điểm giang sơn, làm như có thật, giống như là phiên bản thu nhỏ của các đại lão trong giới. Liệt ca biểu hiện tương đối không tệ, vừa mới khai chiến đã giết 22 con heo, hơi thở, nhịp tim cùng adrenaline phân bố đều tương đối ổn định, biên độ dao động không tới, thật lợi hại. Một cô gái nhìn như hồn nhiên vô tà, tươi đẹp động lòng người cười tủm tỉm nói. Ổn định là đủ ổn định, nhưng không khỏi quá thiếu kích tình, ta vẫn là ưa phong cách của Sơn ca, khiến hơi thở, nhịp tim cùng adrenaline đều tăng vọt lên đến cực hạn, điên lên người nào cũng dám giết. Ha, mau nhìn, ngay cả một con heo của Vũ Văn gia tộc cũng bị Sơn ca giết rồi, thật sự là người chắn giết người, Phật chắn giết Phật. Một thiếu niên khác cao to, tràn đầy kiêu ngạo nói. Nhìn thấy cảnh tượng trên màn hình ánh đao lóe lên, đầu người rơi xuống đất, máu tươi phóng lên cao, thi thể không ngừng rung rẩy, đám người nối nghiệp Lệ gia rốt cuộc toát ra một tia tâm tính thiếu niên, hoan hô. Cách bọn họ không xa, một số thiếu niên khác ngực theo hai chữ Vũ Văn, sắc mặt cực kỳ khó coi, hướng bọn họ trợn mắt nhìn. Thật ngại quá, người Lệ gia chúng ta chính là nhanh mồm nhanh miệng như vậy, nếu vô ý xúc phạm tới trái tim yếu ớt của các ngươi. Thiếu niên Lệ gia tràn đầy kiêu ngạo kia nói với thiếu niên Vũ Văn gia nổi trận lôi đình, các ngươi con mẹ nó cứ chịu đựng cho ta. Nếu không phục, chờ sau khi trận chiến thành tiêu giao kết thúc, mời Vũ Anh Lang chủ nhân nơi này giúp chúng ta an bài một cuộc thi đua tự do, mọi người đi khu vui chơi nghiệt thổ khoa tay múa chân chút. Được đấy, được đấy. Cô gái ngây thơ vô tà, tươi đẹp động lòng người kia vỗ tay cười nói, dù sao sau khi trận chiến thành tiêu giao kết thúc, chúng ta là có vài ngày thời gian tự do hoạt động, có thể đi cảm thụ một phen bầu không khí khu vui chơi nghiệt thổ, làm chuẩn bị cho năm sau chúng ta tự mình thí luyện chọn lựa, không bằng mời các ngươi cùng đi. Ta cũng rất muốn biết, giết heo của Vũ Văn gia là mùi vị thế nào. Các thiếu niên Vũ Văn gia tộc giận không thể ác, cùng ùng khoa tay múa chân làm ra động tác tay giết người, ý bảo Lệ gia bên này, một lời đã định, các ngươi chờ đó. Đám thiếu niên các đại gia tộc còn lại đều là hạng người sinh sự từ việc không đâu, châm ngòi thổi gió, lập tức liên tục kêu lên quái dị, cổ vũ ủng hộ cho hai bên. Đây chẳng qua là một hồi xôn xao, không dẫn lên chút hứng thú nào của mọi người. Các thiếu niên đe dọa nhau một phen, lại đặt sức chú ý tới trên chiến trường càng lúc càng kịch liệt, cũng càng lúc càng tanh máu. Xương sọ nổ tung, thịt người cháy rụi, lục phủ ngũ tạng hóa thành những đám xương máu nhỏ vụn bôi vẽ ở trên khuôn mặt hoảng sợ muốn chết của người tới sau. Từng màn này kích phát các thiếu niên tràn đầy thèm ăn, hơn phân nửa thức ăn đều là bị bọn họ gió cuốn mây tan, quét sạch. Nhưng, ở trong tiếng than thở kinh ngạc của các thiếu niên Lệ gia, lại truyền đến tạp âm không hài hòa, thế mà có một thiếu niên bắt đầu nôn khan. Đây là một thiếu niên dáng người gầy, khí chất âm nhu, như là dê con khoác da sói, hoàn toàn khác các thiếu niên bên cạnh như sói như hổ, cả vú lấp miệng em, lãnh khốc vô tình. Hắn cũng tự mình hiểu lấy, luôn ẩn nấp ở trong bóng ma, sợ hãi rụt rè, do dự dự, không dám gia nhập người khác cao hứng bàn luận. Giống như, chỉ cần không bị người khác phát hiện hắn tồn tại, đã là một loại hạnh phúc lớn nhất. Chỉ là, trên màn hình bốn phương tám hướng, hình ảnh chém giết của chiến trường quá mức tanh máu cùng kích thích, hắn trốn tránh như thế nào nữa, vẫn trùng hợp thấy được cảnh tượng một cái đầu người không gian ba chiều, sống động như thật, như dưa hấu nổ tung toàn bộ. Giống như có một mảng vật trắng trắng đỏ đỏ trực tiếp bắn tung tóe đến trong miệng của hắn. Hắn lập tức câm miệng, lại cảm thấy thở không nổi, mà há mồm hít thở, vẫn như cũ không đè ép được cảm giác ghê tởm, trong đầu và bụng khó chịu lật sông nghiêng biển từng đợt, nhịn không được dùng khăn ăn che miệng lại, vụng trộm nông khang, không ngờ thanh âm quá lớn, vẫn là bị mọi người phát hiện. Các thiếu niên mấy hào môn đại tộc bên cạnh đều có chút kinh ngạc nhìn bên này. Chỗ xa hơn, các thiếu niên Vũ Văn gia đều phát hiện kẻ có chút cổ quái này, ùn ùn ném đến ánh mắt châm chọc. Khuôn mặt các thiếu niên Lệ gia vụt đỏ lên, ngay sau đó biến thành một mảng xanh mét. Lệ gia Lăng, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì, thế nào cũng phải ở trước công chúng, mất hết mặt mũi Lệ gia chúng ta sao? Tên thiếu niên kia vừa rồi hướng Vũ Văn gia khiêu khích giận không thể ác, lao lên, túm cổ áo thiếu niên Nôn Khang, Lệ gia Lăng này, gầm nhẹ. Bùng nhão đúng là bùng nhão, phế vật chính là phế vật, bọc mũ chính là bọc mũ. Cô gái hồn nhiên vô tà, tươi đẹp động lòng người kia cũng toát ra vẻ mặt cực độ chán ghét, thật không biết chúng ta thế nào cũng phải mang theo phế vật này tới làm gì, ngay cả trường hợp như vậy cũng ăn không tiêu. Nhìn kìa, thật sự lên chiến trường, chẳng phải là vải cả cứt đái. Chúng ta là đường đường tuyển đế hậu gia tộc, cho dù chết cũng phải mở mắt mà chết, sao có thể toát ra loại phế vật này. Ta sẽ không cho hắn cơ hội, vải cả cứt đái. Thiếu niên cả vú lấp miệng em nheo mắt, nhìn Lệ Gia Lăng, nói từng chữ một, qua vài ngày nữa, chờ chúng ta có cơ hội đi khu vui chơi nghiệp thổ tự do hoạt động, ta nhất định sẽ giết ngươi, thanh lý môn hộ cho Lệ gia. Đường đường tuyển đế hậu gia tộc, không cần một tộc nhân yếu đuối như thế, ngươi rửa cổ chờ chết đi. Lệ Gia Lăng như là một con gà con chân tay luống cuống, run rẩy hồi lâu, ngực phập phồng một phen, lại phát ra từng đợt tiếng nôn than suy yếu. Khốn kiếp, nếu dám nôn ở trên người ta, ta ngay bây giờ rút đầu lưỡi của ngươi. Cút ngay, đừng ở đây vướng chân vướng tay. Thiếu niên cả vú lấp miệng em đẩy một phát thật mạnh, đẩy Lệ Gia Lăng ngã xuống đất, trượt ra ngoài, va mạnh vào góc bàn, vừa vặn va vào khiến một mâm cơm thừa canh cặn đổ ở trên người, biến thành ướt sũng chật vật không chịu nổi. Thiếu niên Lệ gia xung quanh tất cả đều ra cười nhạo, xem bộ dáng Lệ gia Lăng yếu đuối có thể bắt nạt như vậy, thật muốn đạp một vạn cái ở trên người hắn, chỉ là ngại bởi trước công chúng, mới không dám buông tay bắt nạt làm nhục. Đây là chuyện bọn họ bình thường ở trong Lệ gia tập mãi thành thói quen. Làm một trong bốn đại tuyển đế hậu gia tộc của đế quốc chân nhân loại oai phong một cõi, lấy thúng úp voi, Lệ gia bắt nguồn xa, dòng chảy dài, sớm ở trước khi đế quốc thành lập, đã là hào môn đại tộc nước Cộng hòa Tinh Hải, nắm giữ các giới quân sự chính trị thương mại. Mấy ngàn năm phát triển, nhánh cùng chi thứ rất nhiều, mặc dù chỉ tính giới trẻ trong huyết mạch trung tâm, hàng năm không có một vạn, cũng có 8.000. Nhiều tộc nhân như thế, tự nhiên loại nào cũng có, tốt xấu lẫn lộn, không phải mỗi người đều có thể thành tài. Nhưng tuyệt đại đa số tộc nhân đều sẽ bị gia tộc giáo dục tinh anh khắc nghiệt, từ nhỏ đã dưỡng thành tính cách sát phạt quyết đoán, lãnh khốc vô tình. Mặc dù hung nhân giết người không chớp mắt trên nghiệt thổ, ở trước mặt các thiếu niên nhìn như hào hoa phong nhã, phong độ nhẹ nhàng này, đều vô hại như là dê con bị nhổ đi răng nanh. Nhưng Lệ Gia Lăng này lại là một ví dụ khác biệt. Nghe nói hắn là xuất thân chi thứ của chi thứ Lệ Gia, phụ thân là một chiến sĩ không quá nổi tiếng trong gia tộc, rất sớm đã chết ở trên chiến trường, mẫu thân cũng ở lúc sinh hạ hắn khó sanh mà tử. Cho nên, hắn là lấy thân phận trẻ mồ côi, sống trong bồi anh viện của gia tộc, hơi lớn hơn một chút, lại gửi nuôi ở phủ đệ của đại nhân vật trong gia tộc, vừa theo đại nhân vật học tập, vừa xử lý việc vặt hàng ngày cho đại nhân vật, tương đương với người hầu lại không phải người hầu. Vốn, vận mệnh loại trẻ mồ côi nhánh của chi thứ này, không phải võ sĩ gia tộc bình thường, chính là nhân viên công tác càng thêm không có tiếng tăm gì, có lẽ ở sau khi cần cù vất vả góp sức cho đại nhân vật mấy chục năm, sẽ đi sản nghiệp nơi nào đó của gia tộc ở tinh cầu mang hoang mới khai thác đảm đương nhân vật kiểu như tổng quản. Nhưng Lệ Gia Lăng lại vận may vào đầu, không biết bởi vì sao, được cường giả số 1 số 2 trong thế hệ giữa của Lệ Gia, Lệ Linh Phong nhìn trúng, thường xuyên mang theo bên người. Lệ Linh Phong và Hoàng hậu đương triều mẫu nghi thiên hạ, Lệ Linh Hải, được xưng Lệ Gia, song bích, là nhân vật cường quyền vô cùng có khả năng trở thành gia chủ đời tiếp theo. Đừng nói người hắn nhìn trúng, cho dù hắn nhìn trúng một con chó, cũng so với một số cường giả nào đó của thế giới bên ngoài đế quốc còn uy phong hơn một chút. Lệ Gia Lăng có thể tiến vào trong nhóm con em trung tâm ưu tú nhất của Lệ Gia. Giống với toàn bộ hào môn đại tộc của đế quốc, Lệ Gia không đặc biệt coi trọng huyết mạch, tôn trọng nhất cạnh tranh tàn khốc cá lớn nuốt cá bé. Chỉ cần có thực lực đủ cường đại, con em chi thứ có khả năng xử lý chủ mạch truyền nhân, vẫn có thể đăng đường nhập thất, được truyền thừa thật sự của Lệ Gia. Cho nên, ngay từ đầu đám con em trung tâm kia đều cực kỳ kiên kỵ đối với Lệ Gia Lăng, còn tưởng trên người hắn có khí chất nào đó đặc biệt hung tàn bạo ngược, bị Lệ Linh Phong nhìn ra, cho nên mới nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Ai biết, qua vài ngày tiếp xúc, bọn họ liền phát hiện Lệ Gia Lăng này hoàn toàn là cái bọc mũ, trứng mềm, phế vật, trò cười. Thực lực cao thấp, tạm thời không bàn, dù sao lấy tài lực cùng kỹ thuật của Lệ Gia, mặc dù thật sự là phế vật tay trói gà không chặt, con số thiên văn tài nguyên nện xuống, cũng có thể cứng rắn điều chế thành chiến sĩ miễn cưỡng thông qua. Nhưng thằng cha bùng nhão không đắp được tường này, tính cách lại uất ức đến cực điểm, đừng nói giết người, hắn ngay cả gà cũng không dám giết. Nhân tính vốn ác, thiếu niên đều là bắt nạt kẻ yếu hơn nữa có tâm lý theo đám đông, thiếu niên đế quốc chân nhân loại càng thêm như thế. Lệ Gia Lăng rất nhanh trở thành đối tượng toàn bộ con em trung tâm trong gia tộc tùy ý bắt nạt cùng phát tiết áp lực. Ngay từ đầu, còn có người cố kỵ thái độ của Lệ Linh Phong. Nhưng, Lệ Linh Phong trừ sau khi mang Lệ Gia Lăng ném đến trường học đặc thù chuyên môn bồi dưỡng con em trung tâm của gia tộc, liền vẫn chẳng nghe chẳng hỏi, như là hoàn toàn quên gã rồi. Có một lần, cháu nội Lệ Linh Phong thật cẩn thận đến hỏi hắn chuyện Lệ Gia Lăng, vị đại lão Lệ Gia này ở trong trăm công ngàn việc ngẩng đầu, còn mặt lộ vẻ mê mang, Lệ Gia Lăng. Cái gì Lệ Gia Lăng? Xem ra, đây chỉ là hành vi vô tâm Lệ Linh Phong nhất thời nổi hứng, có lẽ cha của phế vật này từng có dính dáng với Lệ Linh Phong, nhưng cũng không phải quan hệ gì ghê gớm cả. Bây giờ, Lệ Linh Phong đã quên phế vật này rồi. Lệ Gia Lăng ở trong trường học trung tâm gia tộc lập tức biến thành đối tượng người gặp người bắt nạt, tùy ý lăng nhục. Thậm chí, nếu cướp chó trong trường học mọc chân, cũng sẽ mỗi ngày đá mấy cú ở trên mặt Lệ Gia Lăng. Rất nhiều người đều nói, Lệ Gia Lăng sở dĩ có thể sống tới ngày nay, bởi vì hắn thật sự quá phế vật đến mức ai giết hắn, ngược lại sẽ bị đồng bạn cười nhạo. Hắn chính là món đồ chơi của mọi người, một cái bao cát công cộng, như thế mà thôi. Chỉ là, lần này đến Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, quan sát người khóa trên thí luyện nhiệm vụ, đại lão gia tộc Lệ Linh Phong dẫn đội không biết như thế nào, bỗng nhiên lại nhớ đến phế vật này tồn tại, điểm danh muốn mang theo hắn. Đám đông thiếu niên sớm đã có bất mãn, vừa rồi phế vật này thế mà còn dám ở trước mắt bao người nôn khan, đã cực kỳ đánh mất thể diện Lệ Gia, lại khiến không ít người vừa tức vừa giận, đáy lòng sinh ra sát ý. Lệ Gia Lăng đối với tất cả cái này đã sớm tập mãi thành thói quen, hắn yên lặng lau cơm thừa canh cặn trên người, trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt không có chút biểu cảm nào, vô luận là bên trong gia tộc trào phúng, gia tộc khác nghi hoặc, hay là kết quả vài ngày sau mình phải chết không thể nghi ngờ, tất cả đều thờ ơ. Sinh mệnh giống như là không thuộc về mình, chỉ là một trò chơi không quan trọng. Lệ Gia Lăng sụt mí mắt, không muốn nhìn chiến tranh thảm thiết trên màn hình nữa, đang muốn trốn tới góc đại sảnh, bỗng cảm giác được hai ánh mắt lạnh buốt cùng nóng rực quấn quanh, không khỏi rùng mình. Lệ Linh Phong đang ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn hắn. Nhân vật cường quyền này ở đế quốc chân nhân loại hô mưa gọi gió, anh ruột cùng cha cùng mẹ của đương triều hoàng hậu, Lệ Linh Hải, khẽ ho khan một tiếng, kiêu hùng một đời lúc nào cũng có thể điều động ngàn vạn tàu vũ trụ cùng mấy trăm vạn tử sĩ, có bề ngoài nho nhã hoàn toàn khác với thân phận. Hắn mặt như quan ngọc, mắt như sao băng, tóc dài khoác vai, tao nhã, rõ ràng người hơn 200 tuổi, lại như là học giả thanh niên đại học mới ra đời, trong cái giơ tay nhấc chân phong lưu phóng khoáng nói không nên lời. Lông mày Lệ Gia Lăng run rẩy một trận, cúi đầu, cắn môi, ngoan ngoãn đi về phía Lệ Linh Phong. Các thiếu niên Lệ Gia vừa rồi còn tùy ý ức hiếp hắn không hiểu chút nào, lại làm sao dám tiến lên hỏi. Thẳng đến khi Lệ Linh Phong và Lệ Gia Lăng rẽ vào hành lang dài ngoài đại sảnh, hãy còn mù tịt, nhìn nhau, không biết quan hệ giữa đại lão gia tộc cùng nỗi sỉ nhục của gia tộc. Trên hành lang dài, Lệ Linh Phong và Lệ Gia Lăng yên lặng đối diện, không khí cực kỳ vi diệu. Vì sao luôn bị người ta bắt nạt, lại mãi không chịu ra tay? Lệ Linh Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn thiếu niên yếu đuối, thản nhiên nói, ngươi cứ nhịn mãi như vậy, thẳng đến lúc thật sự bị bọn chúng đùa chết sao? Chỉ cần ngươi ngáp một cái, tùy tiện giết chết 3-5 người trong bọn chúng, liền không có ai dám bắt nạt ngươi nữa. Lệ Gia Lăng cắn môi thật sâu, trầm mặc một lát, thấp giọng nói, nơi đó còn có cháu nội của ngươi. Ta có rất nhiều cháu, chắc cùng chết. Lệ Linh Phong nói, chết 8 đứa 10 đứa, cũng không có gì to tát cả, huống chi là vì ngươi. Đáy mắt Lệ Gia Lăng toát ra hào quang cực độ đau khổ, lại cực độ quật cường, vẫn lắc đầu nói, ta không muốn giết người, ta biết, chỉ cần ta vừa động thủ, liền có một đê đập sẽ bị hoàn toàn đánh sập, ta sẽ hoàn toàn không khống chế được chính mình. Giết 3-5 tên là đủ rồi sao? Không có khả năng, ngươi đang gạt ta, giết 3-5 người, ngươi nhất định sẽ an bài đối thủ mạnh hơn cho ta, muốn ta giết thêm 350 người, sau đó là 3500 người, sau đó là 35000 người, trận thực nghiệm tàn khốc này, vĩnh vĩnh viễn viễn không có điểm cuối. Đã vô luận như thế nào, cũng trốn không thoát lòng bàn tay ngươi, vậy ta tình nguyện một người cũng không giết, phải chết, thì chết là được. Trên mặt Lệ Linh Phong toát ra một mảng ý cười vui mừng, ngươi rất thông minh, hơn nữa trở nên càng ngày càng thông minh. Là ngươi khiến ta trở nên thông minh như vậy. Trên khuôn mặt trắng bệch mà non nớt của thiếu niên hiện ra một mảng ý cười cay đắng, thông minh đến mức đủ làm rõ thân phận cùng vận mệnh của mình, nhận thức được mình chỉ là một cái thí nghiệm thể đặc thù, căn bản không có chút nào khác với các tội dân kia trên khu vui chơi nghiệt thổ. Ta càng ngày càng xem trọng ngươi. Ánh mắt Lệ Linh Phong trở nên thâm thúy mà thần bí, lẩm bẩm, thật hy vọng nhìn thấy ngươi bùng nổ ra toàn bộ tiềm năng, rốt cuộc là trường hợp khủng bố cỡ nào, vậy nhất định sẽ khiến người nào đó bị dọa nhảy dựng. Nếu ta cứ không cho ngươi được như nguyện thì sao? Lệ Gia Lăng cố lấy dũng khí, triển lộ ra một mặt chưa bao giờ hiển lộ ở trước mặt các thiếu niên Lệ Gia, siết chặt nắm tay nói, ngươi có thể điều chế ta thành quái vật đáng sợ, nhưng ta chính là không thể như ngươi mong muốn, đi triển khai giết chóc tàn khốc, ngươi sẽ làm như thế nào, giết ta sao? Lệ Linh Phong bật cười. Mười mấy năm qua, ta tiêu phí nhiều tâm huyết cùng tài nguyên như vậy bồi dưỡng ngươi, mỗi lần thí nghiệm và điều chế rốt cuộc phức tạp bao nhiêu, lại có thành công cỡ nào, ngươi hẳn là rõ nhất nhỉ. Gia chủ tương lai Lệ Gia thâm trầm nhìn thiếu niên, nói, ngươi là món tài phú quý giá nhất của ta, ta sao có khả năng mang ngươi đi lãng phí vô ích. Với lại, biểu hiện của ngươi hôm nay, đã sớm ở trong dự kiến của ta, cái này cũng tính là một trò chơi thú vị giữa ta cùng người nào đó, nhỉ. Tin tưởng ta, rồi có một ngày, ngươi sẽ nhận rõ bản tính của mình, thuận theo vận mệnh thật sự, thậm chí kế thừa lực lượng toàn bộ Lệ Gia. Thân hình Lệ Gia lăng nhoáng lên một cái, chấn động đến cực điểm. Một câu cuối cùng Lệ Linh Phong nói, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được. Ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Trong hốc mắt thiếu niên như là mọc ra răng nanh, trên mặt tuôn ra từng cái điểm máu nhỏ như đầu mũi kim, vừa cầu xin, vừa gầm nhẹ nói cho ta biết chân tướng, cha mẹ ta rốt cuộc là ai, ngươi thường xuyên nói, người nào đó, là ai, vì sao lúc trước phải chọn chúng ta để tiến hành điều chế tàn khốc như vậy, vì sao nhất định phải ép ta? Tất cả cái này rốt cuộc là vì sao? Nếu muốn biết như vậy, thì nghe theo thanh âm thật sự trong lòng ngươi, đừng bị pháp tắc không tồn tại trói buộc, tận tình triển khai giết chóc đi. Lệ Linh Phong bất động thanh sắc, ánh mắt bỗng trở nên nhu hòa, nhưng, vô luận như thế nào, có chuyện ngươi nhất định phải tin tưởng, từ đầu tới đuôi, ta đều không coi ngươi là thí nghiệm thể để đối đãi. Nếu có thể, ta rất hy vọng ngươi có thể trở thành người thừa kế thật sự của ta, trở thành tương lai của Lệ Gia. Năm chữ tương lai của Lệ Gia, làm Lệ Gia Lăng một lần nữa đầu váng mắt hoa, như là lâm vào một mê cung sâu không lường được. Thiếu niên kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt đủ để ảnh hưởng vận mệnh toàn bộ đế quốc chân nhân loại, chần chờ nói, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Tại sao lại không chứ? Lệ Linh Phong mỉm cười nói, trải qua nhiều lần điều chế cực kỳ tàn ác, sống không bằng chết như vậy, ngươi hẳn là phi thường rõ, nếu ta muốn quấy nhiễu thậm chí thao túng tâm trí của ngươi đi triển khai giết chóc mà nói, căn bản không cần tốn nhiều sức, ngươi hoàn toàn không có cách nào chống cự. Nhưng ta chưa làm như vậy, nhiều năm qua như vậy, ta chỉ cải tạo thân thể máu thịt của ngươi, kích phát tiềm năng đại não của ngươi, lớn mạnh ba hồn bảy vía của ngươi, tẩm bổ con quái thú khủng bố kia sâu trong nội tâm ngươi, lại là chưa bao giờ can thiệp ý chí tự do của ngươi. Nếu chỉ coi ngươi là một thí nghiệm thể bình thường, ta cần gì phải nhọc lòng, dùng phương thức này để bồi dưỡng ngươi chứ? Đến đi, theo ta đi một chỗ, gặp một người. Lệ Linh Phong đang nghe truyện trên TV audio CV đưa Lệ Gia Lăng tới trong một gian phòng bí mật thanh lịch cạnh đại sảnh. Trong căn phòng bí mật không có một bóng người, lại có một cái kính đặt dưới đất chỉ nhìn được từ một hướng, có thể nhìn thấy muôn hình muôn vẻ, chúng sinh trăm nét trong đại sảnh. Còn có màn hình so với trong đại sảnh càng thêm tiên tiến cùng tường tận, làm bọn họ có thể nắm chắc mỗi một chi tiết của chiến trường nghiệt thổ. Nơi này là phòng khách quý cấp bậc cao nhất của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, chỉ có Lệ Linh Phong đại lão cấp bậc này mới có tư cách hưởng dụng. Lệ Gia Lăng thông qua kính dưới mặt đất đơn hướng trong suốt, nhìn các thiếu niên Lệ Gia tỉnh tỉnh mê mê, nghi thần nghi quỷ trong đại sảnh. Hắn giống với bọn họ, mù tịch chẳng hiểu gì cả. Nhìn người kia. Lệ Linh Phong chỉ vào phía trước đại sảnh,